Dị giới truy mỹ ký, chương 16, buổi sáng mập mờ, 19 cộng. Góc truyện audio.com. Không biết đã ngủ bao lâu, Tiết Nguyệt đang ngủ trong ngực Lâm Thiên cũng dần dần tĩnh lại. Mở mắt ra thì nhìn thấy Lâm Thiên đang ghé vào người nàng ngủ. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Thiên lúc ngủ thế mà ngậm lấy núm vú của chính mình. Hơn nữa khóe miệng của Lâm Thiên còn chảy ra nước miếng. Khóe miệng nở nụ cười tà ác dâm đãng, cái nụ cười xấu xa lại để cho trong nội tâm Tuyết Nguyệt vừa yêu, vừa hận, hồi tưởng lại chuyện đêm qua thân thể của chính mình thế mà bị tên này chiếm đoạt. Chính mình thế nhưng là nhạc mẫu của hắn, loại việc trái với luân thường đạo lý này khiến cho nàng vừa kích thích, vừa ngượng ngùng, Tuyết Nguyệt không khỏi vươn tay ra sờ lên khuôn mặt anh tuấn của Lâm Thiên. Hồi tưởng đêm qua chính mình sau khi bị Lâm Thiên làm thì phóng đẳng không chịu nòi. Sắc mặt lập tức hiện lên nét hồng nhuận phơn phớt, giống như là muốn nhỏ máu vậy. Quá cảm thấy khó xử rồi. Sau đó Tuyết Nguyệt nhẹ nhàng cử động, lập tức cảm giác được phía dưới của chính mình giống như bị tê liệt vậy, khá đau đớn. Lập tức đôi mi thanh tú nhíu lại, có chút đau đớn rên rỉ một tiếng. Sau đó nhớ tới chính mình ngày hôm qua bị hắn giày vò thảm như vậy. Nhìn mép âm đo của mình sưng đỏ không chịu nổi, nó sưng lên giống cái màn thầu vậy, nhúc nhích một cái là cảm giác đau đớn lại kéo đến. Tuyết Nguyệt nhớ tới đêm qua Lâm Thiên thô bạo dâm tà, không khỏi khẽ gắt một tiếng, sau đó sắc mặt chuyển sang trạng thái ôn nhu và hạnh phúc nhìn hắn. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Hiện tại Tuyết Nguyệt giống như một vị mẫu thân vậy, yêu thương lấy con của mình, toàn thân hiện ra mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi. Lâm Thiên thời gian dần dần tỉnh lại, Lâm Thiên sau khi tỉnh lại, cảm giác trên mặt có một đôi tay trơn mềm đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Lập tức biết rõ đây là tay của Tuyết Nguyệt vì tay của nàng có mùi hương riêng biệt. Hồi tưởng lại đêm qua một đêm kích tình. Hắn cảm thấy thật kích thích, từ nay về sau Tuyết Nguyệt hoàn toàn thuộc về mình. Vì sao hắn lại tự tin như vậy? Bởi vì chỉ cần phụ nữ bị hắn song tu qua, thì tâm chi a của nàng chỉ chứa toàn hình bóng của hắn sẽ không bao giờ có thể chứa một hình bóng của tên nam nhân nào khác. Bởi thế hắn rất tự tin, Lâm Thiên bỗng nhiên tà mị cười cười. Thời gian dần qua, hắn mở hai mắt ra. Cảm nhận được trong miệng của mình có một cái nhũ hoa mềm mại. Lập tức kích động lên. Vì vậy dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy nhũ hoa của Tuyết Nguyệt. Lập tức làm cho Tuyết Nguyệt thoải mái rên rỉ một tiếng. Hai tay vô thức ôm chặt lấy đầu Lâm Thiên. Giống như nàng muôn để đầu của Lâm Thiên vào ngực của nàng vậy. Tiểu huynh đệ của Lâm Thiên. Lần nữa lại bị kích thích lên. Lập tức cứng rứng mà đứng dậy. Lại để cho Tuyết Nguyệt có chút thống khổ rên gì đi ra, à hát. Tiểu bại hoại, sáng sớm muốn làm mấy chuyện xấu. Không được, mật huyệt đau quá, muốn nát rồi. Tuyết Nguyệt lập tức cảm thấy đau đớn. Dù cho nàng là tu sĩ trúc cơ hơn hằng thường nhân đi chăng nữa. Cũng không chịu nổi trùng kích của Lâm Thiên thế này. Lâm Thiên nghe Tuyết Nguyệt đau đớn nói như thế thì nhẹ nhàng nhả múm vú của nàng ra khỏi miệng hắn. Sau đó hôn lên một mềm mại của Tuyết Nguyệt, đầu lưỡi phá không đi vào, đầu lưỡi của hắn bên trong miệng của Tuyết Nguyệt tàn sát bữa bài. Tuyết Nguyệt cũng vô thức sủi chiếc lưỡi thơm tho cùng mình ra để quấn chặt cùng lưỡi của Lâm Thiên. Hai người nước bọt trao đổi, người tới ta đi, rất khoái hoạt, thật lâu sau, Lâm Thiên mới buông ra Tuyết Nguyệt đang cảm giác khó thở vì bị hắn hôn điên cuồng. Nhìn thấy khóe miệng của Tuyết Nguyệt chảy ra nước miếng. Hắn cười ta nói, nhạc mẫu đại nhân, ta còn khó chịu lắm, làm sao bây giờ, nghe Lâm Thiên tà mị nơi như thế, Tuyết Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu xuống, cảm nhận được thứ dương vi ti vừa thô vừa to của Lâm Thiên. Nàng cảm giác có chút sợ hãi nhỏ giọng nói ra, a hát. Không được, ta không được, mật huyệt bị ngươi làm muốn nát rồi, bỏ qua cho ta đi, bằng không thì ta dùng miệng phục vụ ngươi được không? Tuyết Nguyệt sau khi nói xong, lập tức cảm giác mình quá dâm đảng liền cúi đầu ngượng ngùng không dám nhìn hắn. Lâm Thiên cũng biết Tuyết Nguyệt đêm qua thật sự bị mình làm nhiều quá chắc không chịu nổi. nhìn âm đo của nàng bị sưng lên giống như cái bánh màn thầu. Nhìn nàng bị như vậy hắn cũng không nhẫn tâm làm nàng nữa. Cho nên hắn cũng không muốn làm khó Tuyết Nguyệt, dù sao Lâm Thiên đối với nữ nhân của mình vô cùng thương các nàng. Bất luận kẻ nào chỉ cần dám xúc phạm đến nữ nhân của Lâm Thiên hắn, tất cả đều phải chết. Lâm Thiên nghe được Tuyết Nguyệt nói muốn dùng miệng cho mình thời điểm. Hắn cảm thấy kích động, sau đó hắn dùng tay của mình rút Dương Vi Ti đang trong âm đo của nàng ra. Lúc nhổ ra khỏi âm đo của nàng những dòng tinh đích của hai người đêm qua chưa khô, làm cho Tuyết Nguyệt ngượng ngùng vô cùng. Sau đó nhìn thấy chất lỏng màu ngà sữa trong mật huyệt chảy ra. Trong đó hỗn hợp DM thủy của nàng và tinh dịch của Lâm. Tản ra mùi hương dâm mỹ, cảm giác thật dâm dật. Sau đó hắn nằm xuống để Dương Vi Ti ngỏng lên trời. Rồi hắn ra hiệu cho Tuyết Nguyệt tiến đến. Tuyết Nguyệt nhìn thấy hắn ra hiệu, cho dù ngượng ngừng, nhưng mà nàng cũng há miệng nhỏ nhắn của mình ra, cố gắng ngậm Dương Vi Ti to lớn của Lâm Thiên vào miệng. Dương Vi Ti được Tuyết Nguyệt ngậm vào, mặc dù không thoải mái như khi đi vào mật huyệt, nhưng mà cũng khiến hắn thoải mái rên lên. Sau một hồi lâu ngậm Dương Vi Ti của Lâm Thiên sụt lên sụt xuống, thì nàng cảm giác được Dương Vi Ti trong miệng nàng giật giật vài cái. Sau đó một luồng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào trong miệng nào. Xém chút nữa bị sạt, nàng muốn nhổ nó ra, nhưng mà không nhổ được, vì Lâm Thiên đã dùng tay bịt miệng nàng lại, nàng không còn cách nào khác chỉ có thể dùng ánh mắt ủy khuất nhìn hắn. Rồi nuốt hết số tinh dịch đó vào miệng, cầu KP, cầu TLT mong mọi người ủng hộ tí động lực nhỏ nhoi cho mình nhé. Tác giả, yêu. Hoàng, Tái, Sinh, Cách Chương.